Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không ngừng buông những sợi tơ mảnh khảnh, tựa như nước mắt ly biệt người yêu, từng giọt đều là sầu thương. Mục Thanh Y cố chịu đựng đứng ở ven đường, nhìn mưa không ngừng rơi xuống, trong lòng không hiểu sao cảm thấy lạnh lẽo. Trời mưa ban đêm, người đi trên đường rất ít, mà cho dù có, bước chân cũng vội vã, không giống người rảnh rỗi như cô, có thể nhìn một vũng nước đến cả nửa ngày. Một chiếc xe chạy nhanh qua bắn tung tóe nước bùn, cắt đứt suy nghĩ của cô, cũng khiến cô tránh không kịp, biến thành nhếch nhác không tưởng nổi. Mới vừa muốn dựng thẳng ngón giữa với chiếc xe ben không có đạo đức kia, thì phát hiện xe vội vàng ngừng lại ở phía trước cách đấy không xa. Thôi quên đi, người cao quý tự biết, cô mắng thầm trong bụng. Cô biết điều, xoay người tính về khách sạn thay quần áo ngủ cho khỏe. Thời tiết này là lúc tốt nhất để ngủ, cô thực sự không nên nhất thời nổi hứng chạy đến ngắm mưa. Cô ơi, cô không sao chứ? Phía sau truyền đến giọng nói bình tĩnh lạnh lùng của người đàn ông. Mục Thanh Y không tự kỷ tới mức nghĩ người ta gọi mình, tiếp tục cúi đầu bước tiếp. Cảnh mưa đẹp như vậy ở cổ đại đúng là một ngày tốt có thể phát sinh chuyện tình cảm. Đột nhiên một cánh tay mạnh mẽ giữ chặt cô. Cô kinh ngạc xoay đầu. Thưa anh, có việc gì? À, xe của tôi làm rơi quần áo của cô. Tôi rất xin lỗi. Chưa gặp ai tinh thần lơ mơ như cô. Anh gọi nửa ngày, một chút phản ứng không có, khiến anh không thể không ra tay kéo người. Ờ, không sao hết mà. Mục Thanh Y vừa nói vừa nhìn người đàn ông trước mắt. Một người rất đẹp trai, tào nhã, rất giống loại nhân sĩ thượng lưu, khắp người tràn ngập vẻ tôi là tinh anh. Xem tỉ mỉ cẩn thận, ba món tây trang, vest, áo sơ mi, quần tây, từ trên xuống dưới người anh, nếu không phải giày da đang ướt nước mưa, chỉ sợ lúc này nhất định sáng chói người nhìn, giống như là ngọn đèn lóe ra tia sáng huỳnh quang. Ánh mắt chậm rãi nhìn vào đôi mắt nghiêm túc lạnh lùng, sâu tựa biển kia. Cô đưa ra kết luận đầu tiên với anh, người này là một tên khó chơi, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm khắc kiềm chế bản thân, tương tự cũng có yêu cầu nghiêm khắc đối với người bên cạnh. Bình thường loại đàn ông này và loại lười nhác qua loa cho xong chuyện như cô vốn không hợp nhau, nói ngắn gọn là miễn bàn. Cho nên dù là gặp gỡ bất ngờ lúc này hay trong tương lai có khả năng xảy ra vô số chuyện, cô nên chủ động cắt đứt mọi khởi đầu. Không phải loại người như mình, tránh được thì tránh. Để bày tỏ sự áy náy, tôi trả tiền giặt đồ cho cô. Người đàn ông hào phóng rút ra một tờ ngàn đồng. Có tiền không lấy là đồ ngốc, cho nên Mục Thanh Y vui vẻ đưa tay nhận tiền, ngoài miệng không quên khách sáo hai câu. Thật là ngại quá, nếu anh nghĩ mình bị chịu thiệt, có thể chạy qua bên cạnh tôi một lần nữa, làm bộ quần áo đem giặt này càng xứng đáng đi. Ánh mắt người đàn ông lóe lên sự ngạc nhiên, khóe môi bất giác nhếch lên. Cô đúng là vui tính quá. Tôi nghiêm túc đề nghị đấy, tôi không nói đùa đâu. Cô cố gắng nghiêm mặt, gia tăng sức thuyết phục, đáng tiếc là thất bại. Cô gái trước mặt cầm dù hoa, mặc áo sơ mi rộng thùng thình, quần bò bó sát người, tóc đuôi ngựa rất ý tứ, bộ dạng cô thực ra rất xinh đẹp. Hơn nữa khi cô nói chuyện, hai bên má xuất hiện hai cái lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Chỉ cần đôi mày liễu khẽ nhướng, ánh mắt lấp đầy tràn đầy màu sắc, linh hoạt sinh động hẳn, khiến người ta có ý nghĩ muốn chìm đắm vào đó. Người đàn ông này rất thích nhìn chằm chằm người lạ. Anh thích, nhưng cô không thích. Hơn nữa cô còn là người bị anh nhìn. Nhìn anh có vẻ rất đang vội, tôi không làm mất thời gian của anh nữa. Chiếu theo bộ dạng xe chạy nhanh vừa rồi, anh ta hẳn là bận rộn nhiều việc. Một người bận rộn nhiều việc còn để ý đến việc nhỏ không đáng kể này. Có thể nói anh ta rất tỉ mỉ, vô cùng chỉn chu. Mà không ổn, nếu tiếp tục đứng ở đây, anh đẹp trai sẽ có ấn tượng. Cô có vẻ nôn nóng thoát khỏi anh. Lòng thần giật khẽ nhướng mày, sau đó làm ra chuyện bản thân cũng cảm thấy giật mình. Tôi tên là Long Giật Thần, xin hỏi cô xưng hô thế nào? Đây chẳng nhẽ là bắt chuyện như lời đồn à? Đáng tiếc cô vừa được mới 22 tuổi, chưa bị ai bắt chuyện, cho nên chỉ có thể gọi là lời đồn. Mục Thanh Y sửng sốt mở to mắt. Vừa mới đến Đài Bắc, hành lý ở khách sạn còn chưa soạn ra, đi ngắm mưa đã bị bắt chuyện, hay là gần đây cô có số đào hoa nhỉ? Thôi ngại quá, tôi muốn nhanh chóng trở về thay quần áo bị ướt, nếu không bị cảm lạnh mất thôi. Vừa nói xong cô xoay người bỏ chạy. Đây là chạy trốn chết cô đúng không? Nhìn bóng dáng xoay người chạy như điên của cô, anh không khỏi nghĩ như vậy. Chẳng nhẽ anh là thú dữ hay là lũ lụt? Cô gái này thực sự là... Thế nào? Tôi nói cô gái này đúng là thú vị mà. Long Thần Giật quay đầu nhìn bạn tốt mang dáng vẻ công tử nhà giàu,